Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 539, Đế Vương Xương Thiên Uy. Quỳ, canh, nam, ngươi cho rằng, ngươi nói lời này, ta sẽ tin sao? Xương Thiên Uy nhìn lấy Bạch Phong, nói thẳng, Bạch Phong ngồi tại đế vương chi vị phía trên. Tay phải tùy ý hư không vạch một cái, một khe hở không gian xuất hiện lần nữa. Đồ Khuê, đi đem Cung Tư Lâm mang tới. Bạch Phong nhìn về phía Đồ Khuê, trực tiếp mở miệng nói ra. Đồ Khuê nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, thiếu gia, giao cho ta tốt, nói, Đồ Khuê liền trực tiếp đi vào vết nứt không gian bên trong. Mà lúc này Xương Thiên Uy, Xương Lợi cùng Tiết Huyền đều nhìn về Bạch Phong, bọn họ rất muốn biết Bạch Phong lời nói này đến cùng là thật là giả, lại muốn đem Cung Tư Lâm mang tới. Cung Tư Lâm là ai? Phóng nhãn toàn bộ hồn vực, làm cho Cung Tư Lâm xưng làm đối thủ, không ra 5 người, 2 phút đồng hồ, vẻn vẹn 2 phút. Đồ Khuê ống người thì một lần nữa theo vết nứt không gian bên trong đi ra. Mà tại phía sau hắn, còn đi theo ra một nữ tử. Bành, khi nhìn đến đi tới nữ tử kia dung mạo về sau, không giận tự uy Xương Thiên Uy bị hù trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Cung kính vô cùng hô lớn, Xương Thiên Uy, bái kiến Cung Tư Lâm các chủ. Bành, bành, nghe nói như thế, Xương Lợi cùng Tiết Huyền bị hù cũng là lập tức quỳ xuống. Quỳ, Đồ Khuê nhìn lấy Cung Tư Lâm, lạnh như băng nói một chữ này. Bành, Cung Tư Lâm nghe được Đồ Khuê một chữ này, không có nói bất luận cái gì lời nói, trực tiếp thì hướng về Bạch Phong quỳ xuống. Cung kính nói, Huyền Băng các Cung Tư Lâm, bái kiến Bạch Phong thiếu gia. Oanh! Cung Tư Lâm lời này giống như một cái bom, trực tiếp tại Xương Lợi, Tiết Huyền cùng Xương Thiên Uy ba bộ não người bên trong nổ tung. Ba người đều mang khó có thể tin thần sắc hướng Cung Tư Lâm nhìn qua. Sau cùng, ba người thì là mang theo khó có thể tin thần sắc nhìn về phía trên cao nhất ngồi tại đế vương chi. Vị phía trên Bạch Phong, biết ta tìm ngươi đến vì chuyện gì sao? Bạch Phong nhìn lấy Cung Tư Lâm, trực tiếp mở miệng hỏi. Cung Tư Lâm trong mắt lộ ra lấy một vệt khủng hoảng chi sắc nói. Cung Tư Lâm không biết, còn mời Bạch Phong thiếu gia chỉ rõ. Cái này Thiên Khải Đế Quốc là ngươi Huyền Băng các nắm trong tay. Vừa tốt, ta muốn đổi cái đế vương chơi đùa. Bạch Phong bỗng nhiên toát ra một vệt vẻ đăm chiêu nói ra. Chơi đùa? Cung Tư Lâm lúc này nội tâm là sụp đổ. Cái này Thiên Khải Đế Quốc thật là Huyền Băng các trưởng khống. Nhưng đế vương cũng bất quá là hắn Huyền Băng các một con chó mà thôi. Ngươi muốn chơi thì chơi thích hơn. Đến mức làm thần bí như vậy sao? Bạch Phong thiếu gia, thì chút chuyện này sao? Cung Tư Lâm nhìn lấy Bạch Phong, có chút không quá tin tưởng hỏi. Phải biết, Đồ Khuê bỗng nhiên xuất hiện tại nàng Huyền Băng các đại điện thời điểm, sắc mặt có thể không hề tốt đẹp gì. Có thể nói, cho tới bây giờ, nàng đều một mực lo lắng đề phòng, e sợ cho địa phương nào đắc tội Bạch Phong. Bạch Phong hết sức chăm chú gật đầu nói, không sai, chỉ chút chuyện như vậy. Làm sao, việc này trong mắt của ta, thế nhưng là một kiện đại sự. Ngươi cho rằng là một kiện rất tốt sự tình sao? Giọt giọt mồ hôi lạnh bắt đầu không ngừng theo Cung Tư Lâm cái trán phía trên trượt xuống. Trong đầu không ngừng đang tự hỏi Bạch Phong lời này rốt cuộc là ý gì? Nàng biết, một cái phỏng đoán không tốt, sự tình liền phiền toái. Hô, một lúc sau, Cung Tư Lâm hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phong nói. Bạch Phong thiếu gia, không biết ngươi muốn đổi người nào ngồi lên Thiên Khải Đế Quốc cái này đế vương chi vị. Ta Huyền Băng các vì thế chiêu cáo thiên hạ, càng là sẽ đem ngài đề cử ra vị này đế vương nỗ lực phụ tá. Nói xong, Cung Tư Lâm thì một mặt khẩn trương nhìn về phía Bạch Phong. Nàng không biết chính mình đoán được cơ sở là đúng hay sai. Cái này nghĩ nửa ngày, chỉ có thể theo Bạch Phong trong câu nói kia nghĩ đến cái này đế vương. Không thể tại làm cẩu đối đãi giống nhau. Ba, ba, ba, không tệ, thực là không tồi, tư tưởng của ngươi rất đúng chỗ. Ta nói chính là cái này ý tứ. Bạch Phong lúc này đập lên tiếng vỗ tay, nhìn vẻ mặt khẩn trương Cung Tư Lâm vừa cười vừa nói. Hô, hô, hô, Cung Tư Lâm nghe nói như thế, lúc này mới bắt đầu từng ngụm thở dốc, gấp dẫn theo trái tim kia rốt cục để xuống, mà nơi xa quỳ rạp xuống đất Xương Lợi nghe nói như thế, lại là toát ra kinh hãi vô cùng thần sắc. Hắn nghĩ không ra, Bạch Phong vậy mà đối với hắn như thế chiếu cố. Đế quốc sự tình, đế quốc làm, có thể nói, ba đại đế quốc trừ phi xuất hiện đại chiến tình huống. Nếu không, mặc kệ là đổi đế vương vẫn là sự tình khác, phía sau tam đại các phái cơ bản cũng sẽ không tham dự. Nhưng bây giờ, Cung Tư Lâm liền muốn đại biểu Huyền Băng các đem Xương Lợi trở thành đế vương sự tình chiếu cáo. Thiên hạ, tin tức này vừa ra, hắn Xương Lợi nhưng là không chỉ là một cái đế vương thân phận. Trọng yếu nhất chính là, không còn là Huyền Băng các cầu. Trở về đi, ngày mai về sau, người tự mình tới xử lý đế vương đổi vị sự tình. Bạch Phong lúc này toát ra một vệt ý cười, nhìn lấy Cung Tư Lâm nói ra. Cung Tư Lâm sau khi nghe được, không nói gì nữa, đối Bạch Phong cung kính quỳ bái một phen về sau, liền trực tiếp đứng dậy đi vào vết nứt không gian bên trong. Làm Cung Tư Lâm sau khi rời đi, vết nứt không gian lúc này mới dần dần khép lại biến mất. Xương Thiên Uy đúng không? Hiện tại, ta có thể có tư cách ngồi ở vị trí này. Bạch Phong lúc này nhìn hướng phía dưới quỳ bái lấy Xương Thiên Uy, trực tiếp mở miệng hỏi. Xương Thiên Uy một mặt hoảng sợ nhìn lấy Bạch Phong vội vàng nói. Có, thân thể ngươi tình huống. Ngày mai các loại Cung Tư Lâm tới, để cho nàng giải quyết cho ngươi. Bất quá, tuy nhiên ngươi tình huống trong cơ thể có thể xử lý. Nhưng đế vị, vẫn là để ra đi. Giao cho ngươi cửu nhi tử Xương Lợi, không có vấn đề đi. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Xương Thiên Uy nói ra. Không, không có vấn đề. Xương Thiên Uy nào dám nói một chữ không. Bạch Phong lúc này nhìn về phía Xương Lợi nói. Được rồi, ngươi cùng Tiết Huyền rời đi trước đi. Hết thảy chờ ngày mai Cung Tư Lâm tới lại nói. Tiếp đó, ta và ngươi phụ thân nói một số ta cảm thấy hứng thú sự tình. Xương Lợi cùng Tiết Huyền chỗ nào? Lại không biết Bạch Phong muốn nói cảm thấy hứng thú sự tình là cái gì. Không nói thêm gì, đứng lên về sau, liền lập tức rời đi đại điện. Lúc này, đại điện bên trong cũng chỉ còn lại có Bạch Phong, Đồ Khuê cùng Xương Thiên Uy ba người. Xương Thiên Uy, trong tay ngươi có một thanh tiểu tử linh huyền kiếm. Không sai đi, Bạch Phong lúc này nhìn về phía Xương Thiên Uy, trực tiếp mở miệng hỏi. Xương Thiên Uy nghe xong, toát ra một vệt vẻ nghi hoặc nói. Thiếu gia, ta khi nào từng có một thanh tiểu tử linh huyền kiếm? Nếu như có, ta cũng đã sớm nộp lên cấp Huyền Băng Các. Loại kia chí bảo, ta lại thế nào dám một mình lưu lại? Bảo linh, phí tổn bảo điểm, thẩm tra Xương Thiên Uy trong tay đến cùng có hay không tiểu tử linh huyền kiếm. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp đối Bảo Linh nói ra. Bảo Linh nghe xong, trầm mặc ba hơi thời gian, mở miệng nói, thiếu gia, không cách nào thẩm tra. Liên quan tới tiểu tử linh huyền kiếm tình báo, sợ là đều không thể trực tiếp thẩm tra. Cái kia thẩm tra cái này Xương Thiên Uy vừa mới mà nói. Đến cùng là thật là giả. Bạch Phong nghe xong, nhíu mày tiếp tục nói. Năm hơi sau đó, Bạo Linh tiếng kinh hô trực tiếp vang lên nói. Thiếu gia, gia hỏa này nói lời là giả. Ha ha, Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng, ta liền biết, hệ thống chắc chắn sẽ có điểm lỗ thủng, loại này có thể chui khe, làm sao cũng cần phải sẽ có chút mới đúng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.